Đào trước sinh xuân, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn từ hôn sao? Vương phu nhân rất là chần chờ. Bất quá chỉ là ngoại thất mà thôi, đuổi đi không phải tốt sao? Vương phu nhân cũng không phải là giữ gìn nhà mẹ đẻ, nàng là vì nữ nhi cân nhắc, dù sao nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân quá bình thường, chớ nói chi là Vương Hồng so nữ nhi lớn 5 tuổi, bọn hắn Lục gia cường thế đến đâu, đều không có đẻ ép con rể không động vào khác nữ nhân đạo lý. Ngoại thất tuy không làm luật pháp chỗ thừa nhận, nhưng cũng là một cái không coi là gì nữ nhân, đuổi đi không phải tốt sao? Người khác cho dù biết chuyện này, cũng chỉ sẽ nói Vương Hồng không biết phân tắc, liên nương rộng lượng. Nhưng nếu như Lục gia từ hôn, tất cả mọi người sẽ cho rằng liên nương tính tình lớn, đại bộ phận bà đều sẽ không thích một cái tính tình lớn nàng dâu. Nữ nhi năm nay gần 15, thế gia nữ lấy chồng phần lớn tại 16-17 tuổi tả hữu. Nàng từ hôn sau lại không thể lập tức nhìn nhau người ta, không phải nhà nói chuyện nhảm đều có thể đem liên nương nói khóc. Này vừa đến vừa đi, chẳng lẽ liên nương đến 16 lại nhìn nhau người ta. Đây cũng quá chậm, người tốt tuyển đều bị chọn lấy, vương phu nhân lo lắng nếu như từ hôn, nữ nhi cuối cùng gả người ta nói không chừng vẫn còn so sánh không lên Vương Hồng. Đây chính là thẩm chức nhường phụ thân ra mặt điều tra Vương Hồng nguyên nhân, phụ thân xuất thủ, hắn đối thoại người liền là cữu phụ. Mà tự mình ra tay mà nói, nàng chỉ có thể nói cho cữu mẫu cùng tổ mẫu, mà thời đại hạn chế chú định sẽ để cho cữu mẫu các nàng, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tựa như kiếp trước, rõ ràng liên nương cùng Vương Hồng đều thành vợ chồng bất hòa, Lục gia vẫn là không có nhường liên nương ly hôn, cũng bởi vì liên nương không thể sinh. Một khi ly hôn, nàng tái giá chỉ có thể làm mẹ kế làm vợ kế, mẹ kế là dễ làm như thế. Cho nên cho dù cữu phụ đều không có nhường liên nương ly hôn. Lục Viễn cười gằn một tiếng. Hắn hiện tại mao còn không có dài đủ liền có thể nuôi ngoại thất. Ngày sau nhập sĩ, có phải hay không địa phương khác cũng có thể đưa tay. Vương phu nhân khẽ giật mình, nàng cùng Lục Viễn vợ chồng ân ái. Lục Viễn rất nhiều chuyện đều không dối gạt nàng. Vương phu nhân biết rất nhiều trên triều đình sự tình. Lục Viễn kiểu nói này, nàng không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn làm cái gì? Hạ gia vốn là Trần Quốc công phủ nuôi bộ khúc. Nhà bọn hắn nữ nhi dáng dấp đẹp mắt, bị quốc công phủ một vị tiểu lang quân coi trọng nghĩ nạp làm thiếp, cô nương kia chạy trốn, trên đường gặp Vương Hồng, Vương Hồng dùng ta danh hào thay hạ ra cả nhà chuộc thân, còn để bọn hắn thả lương. Lục Viễn cười như không cười nói, nếu không phải trước mấy ngày ta nhìn thấy hắn cùng một cô gái xa lạ đi cùng một chỗ, ta cũng không biết hắn làm những sự tình này. Này lại hai người còn không có thành thân, hắn liền dám như thế. Lần sau hắn là không thể dùng danh hào của ta làm chuyện khác. Vương gia ở tiền triều hiển hách, tại Đại Lương bất quá là bình thường tiểu thế gia, Vương Cao cũng không nên thân, Vương Hồng muốn một cái bộ khúc chi nữ không phải việc khó, nhưng muốn thay gia đình này chuộc thân thả lương, không mượn Lục Viễn danh hào đừng nghĩ làm thành việc này. Trượng phu mà nói nhường vương phu nhân thế nào nhưng biến sắc, nàng một hơi ngăn ở tim thấy đau, nàng không khỏi bưng kín ngực, sắc mặt một chút trợn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Viễn giật nảy mình, liền tranh thủ thê tử kéo. Lệ nương đừng tức giận, việc này ta giải quyết, không phải cái đại sự gì. Vương phu nhân chậm một hồi mới khóc thành tiếng. Làm sao không phải đại sự, từ Trần Quốc công phủ muốn người thả lương, đây đều là cho người ta đưa tay cầm sự tình. Người bình thường làm việc khổ cực như vậy, con của chúng ta đều không dám từng làm như thế. Vương phu nhân là trèo cao Lục gia. Nhà mẹ đẻ xưa nay không là chính mình dựa vào, nàng gả vào Lục gia sau, cha mẹ chồng hiền lành, trượng phu yêu thương chính mình, vương phu nhân không thể báo đáp, chỉ có thể gấp bội dụng tâm hầu hạ trượng phu, cha mẹ chồng, lấy hồi báo bọn hắn hậu ái. Nhường liên nương cùng Vương Hồng đính hôn, là nàng số ít tư tâm, nàng cũng không chỉ là muốn dìu dắt nhà mẹ đẻ, càng không muốn nhường nữ nhi thụ ủy khuất, nơi nào nghĩ đến chính mình ít có mấy lần tư tâm, thế mà hại phu quân cùng nữ nhi. Lục Viễn gặp thê tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cười nói. Đừng khó qua, chỉ cần liên nương không có gả đều không phải đại sự. Nữ nhi gả sự tình mới không thể vãn hồi, nàng cho dù hai gả, cũng gả không đến người càng tốt hơn nhà. Trưởng phu nhẹ lời an ủi, nhường vương phu nhân trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ta ngày mai liền đi vương gia từ hôn. Lục Viễn khẽ cười một tiếng. Không vội, chậm trễ nữ nhi của hắn 5 năm, còn muốn thống khoái như vậy từ hôn. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, vương phu nhân nghi hoặc nhìn qua Lục Viễn, liên nương đều nhanh 15, từ hôn sau còn muốn nhìn nhau người ta, làm sao không vội. Lục Viễn thản nhiên nói, Liên nương hôn sự ngươi đừng quan tâm, ta đã chọn tốt mấy hộ nhân ra, chờ liên nương từ hôn, chúng ta lại có thể nghỉ thân. Vương phu nhân tò mò hỏi, ngươi nhìn chúng cái nào gia đình? Lục Viễn nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, chúng ta trước tiên ngủ đi. Nói xong hắn nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, hắn ngày mai còn muốn sáng sớm vào chiều. Vương phu nhân gặp trượng phu không chịu trả lời chính mình vấn đề, không khỏi rơi lệ nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ chỉ hại nữ nhi, cho nên người nào cũng không chịu nói với ta. Thê tử nước mắt vừa rơi xuống, Lục Viễn lập tức mở to mắt thở dài nói. Ta không phải không nói cho ngươi, chủ yếu là người cũng chưa từng thấy qua, ta cũng khó mà nói. Vương phu nhân tò mò hỏi. Đứa bé kia không ở kinh thành. Ngươi nói tới ai? Lục Viễn nói. Thẩm Tân trưởng tử. Vương phu nhân mờ mịt hỏi. Thẩm Tân là ai? Danh tự này làm sao có chút quen tai? Lục Viễn nhắc nhở thê tử nói. Thẩm Thanh đại đệ, hắn. Vương phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại không hiểu hỏi. Ngươi tại sao lại coi trọng đứa nhỏ này? Cố phu nhân thân thể không tốt, sinh thẩm trước chảy mấy thai, cho nên Thẩm Thanh hai cái đệ đệ sinh con đều tại trước mặt hắn. Hắn đại chất tử là Thẩm gia cái thứ nhất tôn bối phận, vậy sẽ Thẩm Thanh phụ thân còn chưa có đi thế, đối này trưởng tôn mười phần yêu thương, tự mình dạy bảo mấy năm. Vương phu nhân tại hắn còn nhỏ cũng đã gặp, nhớ mang máng là cái tiểu đại nhân bộ dáng hài tử, làm việc nhìn xem thật chững chạc, bất quá hắn về sau liền theo phụ thân đi nơi khác, cũng không biết sau khi lớn lên biến thành bộ dáng gì. Đứa nhỏ này niên kỳ cũng không nhỏ, còn không có thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân nhớ kỹ Thẩm Thanh cùng hắn nhị đệ cùng tuổi, hai người là một năm đầu, một năm đuôi sinh, thành thân cũng là không sai biệt lắm thời gian, cho nên đứa bé kia so yêu yêu, liên nương lớn mấy tuổi, tối thiểu cũng muốn 19, 20, thế mà còn không có thành thân. Hắn cùng Vương Hồng cùng tuổi, hắn là trưởng tử, phụ mẫu không nỡ hắn tùy tiện cưới vợ, chuẩn bị nhường hắn hồi kinh tìm thế gia nữ. Lục Viễn giải thích nói, ngươi không phải tổng sợ liên nương thụ ủy khuất sao? Thẩm gia gia phong ngươi tổng sẽ không lo lắng a? Liễu thị náo thành dạng này, Thẩm Thanh đều không có cầm nàng như thế nào, nàng như thường là Thẩm gia đại phu nhân. Nếu không phải Thẩm Thanh trước đó nói với hắn những lời kia, hắn cũng không nhất định sẽ để cho nữ nhi gả Thẩm gia. Nhưng bây giờ hắn cũng thử nhìn một chút Lục gia có phải hay không có thể tiến thêm một bước, coi như không thể vào một bước cũng không có gì đáng ngại. Thẩm gia gia gió tốt, trong nhà mấy cái lang quân đều vợ chồng hòa thuận, phàm là chính thê có thể sinh con. Đều không có con thứ. Thẩm Thanh thương yêu nhất yêu yêu lập tức sẽ lấy chồng, ngũ lang, lục lang niên kỳ lại nhỏ, Thẩm Thanh muốn nữ nhi tại nhà mẹ đẻ có dựa vào, thế tất chỉ có thể bồi dưỡng chất tử. Giống Thẩm gia, Lục gia loại này thanh quý thế gia, trưởng tử thân phận không có trọng yếu như vậy, bọn hắn cũng không có tước vị truyền thừa, trọng yếu là quan trường nhân mạch. Chính Lục Viễn có 4 con trai, có thể phân cho con rể giao thiệp chú định không nhiều. Đây cũng là lúc trước thê tử muốn nữ nhi gả Vương Hồng, hắn mở mắt nhắm mắt nguyên nhân. Hắn không có nhân mạch, Thẩm Thanh có, liên nương cùng yêu yêu cảm tình tốt, hai người nếu là làm cô tẩu, còn sầu Thẩm Thanh không chiếu cố nữ nhi con rể sao. Nghĩ đến Thẩm gia gia phong, còn có nữ nhi cùng yêu yêu cảm tình, Vương phu nhân tâm động, nàng đuổi theo Lục Viễn hỏi. Đứa bé kia lúc nào trở về? Lục Viễn nói, không rõ ràng, Vương phu nhân buồn bực nói. Ngươi làm sao hỏi gì cũng không biết, hóa ra liên nương không phải ngươi nữ nhi. Lục Viễn, hắn trầm mặc nửa ngày, ôn nhu đối thê tử nói. Là ta không tốt, ta ngày mai lập tức đi nghe ngóng, nhất định khiến Thẩm Tân bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Hắn nếu không nói như vậy, hắn lo lắng cho mình đêm nay chớ ngủ. Vương phu nhân lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng hài lòng nằm tại trượng phu bên cạnh người. Lang quân ngài thật tốt, Lục Viễn mỉm cười, vỗ nhẹ thê tử bả vai. Ngủ đi, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Viễn đã đứng dậy, Vương phu nhân cũng đi theo đi lên, nhiều năm như vậy, nàng sớm quen thuộc trước hầu hạ phu quân vào triều, Lục Viễn một mặt mặc triều phục, một mặt nhắc nhở phu nhân nói. Lệ nương, Vương gia sự tình ngươi ngàn vạn chịu đựng, hết thảy do ta làm chủ. Vương phu nhân gật đầu, phu quân ngươi yên tâm đi, Lục Viễn biết phu nhân từ trước đến nay có chừng mực, liền yên lòng vào triều. Vương phu nhân đưa tiễn Lục Viễn sau. Nghĩ đến Vương Hồng sở tác sở vi, trong lòng nhẫn nhịn một hơi, lại nghĩ tới nếu như trưởng phu kiên trì từ hôn, nhà mẹ đẻ nhất định sẽ không đáp ứng, đến lúc đó đại huynh khẳng định sẽ để cho mẫu thân đi cầu chính mình, nàng đến lúc đó làm như thế nào ứng phó mẫu thân. Vương phu nhân suy nghĩ lung tung một hồi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem ngủ say chính hương nữ nhi từ trong chăn móc ra, kêu lên sáng sớm bà mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, Liên nương, ta nghe nói Trang Thượng Sơn chi hoa nở thật vừa lúc, chúng ta đi biệt trang ở một thời gian ngắn đi. Liên nương một mặt mộng mà nhìn xem mẫu thân, cũng bởi vì muốn đi biệt trang, cho nên nàng trời còn chưa sáng liền đem chính mình kêu lên. Lục gia Chu Thái phu nhân nghe vậy có chút nhíu mày, nàng buổi sáng mới tiếp vào tin tức, nhi tử tối hôm qua cùng Thẩm Thanh uống rượu uống đến rất muộn. Thẩm Thanh là trung thư lệnh, mà nhi tử tại thượng thư tỉnh, hai người quan hệ cá nhân tuy tốt, có thể bên ngoài rất ít giao lưu. Có thể để cho Thẩm Thanh buổi tối gọi hắn quá khứ uống rượu, nhất định không phải đại sự, nhìn con dâu này đứng ngồi không yên bộ dáng, Chu Thái phu nhân nghiêng đầu đối Lục Liên hòa ái cười nói. Rất lâu không mang Liên nương đi ra ngoài chơi. Đã như vậy, chúng ta ngay tại trang thượng ở thêm mấy ngày đi. Vương phu nhân gặp bà mẫu như thế thượng đạo, trong lòng vui mừng, nàng liền biết bà mẫu không phải người hồ đồ. Ta đây chính là đi chuẩn bị hành lý. Chu Thái phu nhân chậm rãi gọi lại vương phu nhân. Chờ chút, nàng đối tôn nữ nói. Ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, loại chuyện vặt vãnh này đều hẳn là học, lần này liền ngươi đi chỉnh lý hành lý đi. Lục Liên vẫn là một phái tính tình trẻ con, nghe tổ mẫu nói như vậy. Nàng hoan thiên hỷ điện nói. Tốt, ta cái này đi. Chờ Liên nương sau khi đi, Chu Thái phu nhân mới hỏi con dâu. Xảy ra chuyện gì? Vương phu nhân biết không thể gạt được bà mẫu. Nàng xấu hổ cúi đầu, đem Vương Hồng sự tình nói một lần. Chu Thái phu nhân nhìn xem yên lặng rơi lệ con dâu, than nhẹ một tiếng. Lệ nương không khóc, nhà chúng ta nữ nhi còn sầu gả sao? Chúng ta lại cho Liên nương tìm hộ hảo nhân ra. Vương phu nhân hôm qua đối trượng phu không có khóc. Nghe được bà mẫu mà nói, nàng một chút hỏng mất, nàng ôm Chu Thái phu nhân đùi gào khóc. Mẫu thân đều là ta không tốt, là ta hại Liên nương. Hôm qua phu quân mặc dù liên tục trấn an nàng, có thể Lục Viễn cuối cùng không phải nữ nhân, nhiều khi hắn đều không cách nào lý giải vương phu nhân lo lắng, loại này lo lắng chỉ có cùng là nữ nhân Chu Thái phu nhân mới có thể lý giải. Chu Thái phu nhân sụ mặt nói, nói hưu nói vượn, ngươi là Liên nương mẫu thân, thương yêu nhất của nàng người. Ngươi làm sao lại hại nàng? Nàng khom lưng vịn con dâu lên, lại cầm khăn cho nàng lau nước mắt. Ta biết ngươi là đau lòng Liên nương mới khiến cho nàng cùng Vương Hồng đính hôn, ai có thể nghĩ tới kẻ này thế mà làm ra loại sự tình này. Chu Thái phu nhân dừng một chút lại hỏi nàng dâu, Lục Viễn nói thế nào? Vương phu nhân nói, hắn để cho ta đừng quản việc này. Chu Thái phu nhân cười, đã hắn nghĩ giải quyết việc này, vậy chúng ta mừng rỡ nhẹ nhõm, đi. Chúng ta đi biệt trang giải sầu một chút, nói không chừng chờ chúng ta từ biệt trang trở về, Liên nương việc hôn nhân đều định ra. Vương phu nhân cũng hy vọng như thế. Lục Liên này lại vào hỏi mẫu thân cùng tổ mẫu, ta có thể đem Yêu Yêu gọi tới sao? Vương phu nhân nghĩ nghĩ nói, Yêu Yêu gần nhất tại quản gia, nàng lại nhanh thành thân, không nhất định có rảnh. Lục Liên nói, ta đi hỏi một chút nàng, nói xong cũng như một làn khói chạy, hấp tấp bộ dáng. Vương phu nhân cùng Chu Thái phu nhân hô đều hô không ở, vương phu nhân thở dài. Đứa nhỏ này lúc nào có thể trưởng thành a? Chu Thái phu nhân cười híp mắt nói. Ông trời đau người thật thà, hài tử hay là chất phác điểm tốt, dạng này phúc khí mới có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân từ trước đến nay duy bà mẫu, vì người phu tế mệnh lệnh là từ, bà mẫu nói nữ nhi tốt như vậy, nàng cũng không nói thêm cái gì. Nàng cũng cảm thấy nữ nhi dạng này không sai. Lục Liên đến Thẩm gia lúc, Thẩm trước vừa mới lên, nàng đoạn thời gian trước mệt muốn chết rồi, mấy ngày nay tinh thần trầm tĩnh lại, người liền lười, nàng rửa mặt hoàn tất, cũng không vội mà dùng đồ ăn sáng, mà là tại trong hoa viên tản bộ tỉnh thần. Nghe nói Lục Liên tới, Thẩm trước kinh ngạc đi nhị môn nghênh nàng. Liên nương sao ngươi lại tới đây? Lục Liên cắn cắn môi dưới. Yêu yêu, ta giống như xảy ra chuyện. Thẩm trước sững sờ, cái gì, thân thể ngươi không thoải mái sao? Lục Liên lắc đầu nói, không phải, tựa như là ta biểu ca xảy ra chuyện. Thẩm trước kinh ngạc hỏi, biểu ca ngươi xảy ra chuyện gì? Lục Liên nói, ta cũng không biết, vừa mới mẫu thân cùng tổ mẫu đang nói chuyện, ta cũng chỉ nghe được mấy chữ, ta nghe được mẫu thân đang nói biểu ca danh tự, nàng còn muốn mang ta đi nông trang, yêu yêu ngươi nói biểu ca có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Thẩm trước thầm nghĩ. Biểu ca ngươi không có xảy ra việc gì, xảy ra chuyện chính là ngươi, nàng nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi đã lo lắng biểu ca ngươi xảy ra chuyện, vì sao không hỏi tổ mẫu cùng cữu mẫu? Lục Liên nói, đã A Nương cùng tổ mẫu tránh ta, vậy khẳng định là các nàng không vui nói với ta, ta hỏi cũng vô dụng. Thẩm Trước không khỏi gật đầu, Liên Nương còn rất có tự biết rõ. Lục Liên tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ nghĩ, vẫn là tới tìm ngươi. Thẩm Trước kỳ quái hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Việc này chính là mình thúc đẩy, nàng khả năng giúp đỡ Liên Nương làm cái gì? Tổ mẫu cùng mẫu thân không nói cho ta có thể chính mình đi tìm biểu ca a. Lục Liên kéo Thẩm Trước tay nũng nịu nói, yêu yêu ngươi theo giúp ta đi tìm biểu ca có được hay không? Lục Liên dung mạo xinh đẹp, dáng tươi cười xinh đẹp, cười lên lúc còn có hai cái thật sâu lúm đồng tiền nhỏ, phần lớn người nhìn thấy dạng này nụ cười ngọt ngào, đều không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của nàng. Không tốt, Thẩm Trước liền là thuộc về một phần nhỏ người, nàng lãnh khốc vô tình cự tuyệt Lục Liên yêu cầu. Vì sao? Lục Liên không thể tin chừng to mắt, yêu yêu, ngươi không phải ta hảo tìm muội sao? Thẩm Trước hỏi lại, chính ngươi đều không đi được, ta nào có biện pháp quá khứ? Ngươi liền không sợ chúng ta đi đến nửa đường liền bị trưởng bối gọi về đi. Lại nói ngươi cũng chỉ là nghe được cữu mẫu nói Vương biểu ca danh tự, cũng chưa hẳn là Vương biểu ca xảy ra chuyện, ngươi dạng này quá khứ sẽ chỉ làm Vương biểu ca lo lắng. Lục Liên khờ dại nói, nếu như biểu ca không có việc gì, ta đi qua nhìn hắn, hắn sẽ chỉ vui vẻ, sẽ không lo lắng a, chúng ta là không qua được, nhưng ngươi có thể để ngươi biểu ca mang bọn ta đi xem ta biểu ca a, mộ biểu ca lợi hại như vậy, nhất định có thể dẫn chúng ta qua đi. Cách chương.